Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Đại Hải câu chuyện không nội dung 9. Bách Hợp giận đến toàn thân run lên, căm ghét siết chặt tờ báo, nhịn không được mắng: "Tên khốn, không biết xấu hổ." Cô cố nén lửa giận, lại mở ra những tin tức khác, ngoại trừ tin Bàng Lị Lị đính hôn với Mang Ang, chỉ còn lại mấy tin nhỏ nhặt không đáng coi. Trong lòng Bách Hợp mắc sói muốn chết, không nhịn được liền đứng lên, vừa đang định xé nát tờ báo, một bàn tay vừa thon dài vừa trắng với từ đằng vai cô dễ dàng cầm lấy tờ báo. Tiểu thư nhà họ Bàng mà cô xem không vừa mắt muốn đính hôn rồi. Chú rể cũng là kẻ thù của cô. Giọng Lý Yến Tu lạnh nhạt nói một câu, sắc mặt Bách Hợp càng thêm u ám: "Tôi không thể cứ vậy buông tha hai kẻ đó. Nhưng mà làm sao để tôi báo được thù?" Thực lực Lý Yến Tu sâu xa khó dò. Bách Hợp biết rõ Mang Ang không phải đối thủ của anh, dù những năm gần đây anh đã giúp mình rất nhiều, Bách Hợp cũng không muốn chuyện riêng của bản thân khiến anh phải bận tâm. Huống hồ Lý Yến Tu là người lợi hại, anh cũng có thể địch nổi toàn bộ thế giới sao? Hải quân có cơ giới, đạn pháo, súng đạn không có mắt. Bách Hợp không muốn chuyện của mình liên lụy đến anh. Ngoài việc Bàng Lị Lị là kẻ thù của mình còn có khả năng là đạo hại nguyên chủ. Như vậy bất cứ thế nào, mượn cơ hội đính hôn này của cô ta, Bách Hợp nhất định thay mình xả ra cục tức này. Không cần lo lắng, hôn lễ tổ chức ở trong khu hải vực này, đuổi qua còn kịp. Lý Yến Tu thấy cô tức giận đến đỏ mặt, ỷ vào ưu thế chiều cao, liền dễ dàng sờ lên đầu cô. Huống chi dù không báo thù được, nhưng vẫn có thể ra mặt làm sáng tỏ việc Bàng Lị Lị không có ân tất báo khi bản thân tức giận còn có một người bên cạnh ủng hộ. Loại cảm giác này rất tốt. Bách Hợp đã nhiều lần làm nhiệm vụ như vậy, duy chỉ có lúc này đây đã phẫn nộ lại còn muốn nói. Bây giờ còn có thể nghe được dường như có người hiểu tâm ý của mình, lại còn ân ủi cô, trong lòng không khỏi cảm thấy rất thỏa mãn. Thầm quyết định giờ đây nhất định phải dạy dỗ Bàng Lị Lị bằng cách tặng một hôn lễ cả đời khó quên. Đồng thời thật cảm kích hướng Lý Yến Tu gật nhẹ đầu. Ban ngày cô càng thêm cố gắng luyện tập kiếm thuật, buổi tối luyện Cửu Dương chân kinh chăm chỉ hơn ngày trước. Thật ra lúc đầu Cửu Dương chân kinh kém pháp thuật kỳ diệu, tác dụng có vẻ không lớn. Nhưng bộ kinh thư này thần kỳ ở chỗ học được nó sau lại học thêm võ công của anh. Bách Hợp có Cửu Dương chân kinh làm nền, cộng với học thêm kiếm thuật của Lý Yến Tu, cơ hồ có thể nói là như hổ thêm cánh. Thời gian Bàng Lị Lị đính hôn còn nửa tháng, ngoại trừ buổi tối Bách Hợp luyện Cửu Dương chân kinh, cô còn lén lặn vào trong biển. Mỗi khi cô ẩn thân nơi đáy biển, sẽ gặp rất nhiều hải hoàng thù vẻ ngoài dữ tợn từ xung quanh bơi tới, ngoan ngoãn vờn quanh bên người cô. 26 tháng 8, hy vọng các em giúp chị. Mỗi khi Bách Hợp gặp hải hoàng thú nào, đều nói một tiếng như vậy. Những quái vật này tuy thân mật với cô, nhưng cô cũng không biết chúng có thể trợ giúp mình hay không. Do giờ cô không có biện pháp khác, chỉ có nghĩ ra chủ ý như vậy. Tại thời điểm này thực lực của bản thân còn quá yếu, chỉ có thể mượn lực bên ngoài. Mỗi lần Bách Hợp nghĩ như vậy, trong lòng liền cảm thấy rất giống con rùa rụt đầu. Tháng 8 rất nhanh đã đến, mặt biển gió êm sóng lặng. Bách Hợp từ mấy ngày trước cũng đã dương buồm đi tới nơi kia, bốn phía đã đậu kín thuyền hải tặc lớn nhỏ,